Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Phiên ngoại phu thê hằng ngày văn phòng tao bảo bối âm hộ giống như ở bắn nước tiểu giống. Nhau tương đương hát thờ ong bụng chứa đầy bạc đình bắn tinh dịch. Về trong văn phòng tình ái cũng không có kết thúc, rút ra lửa nóng đại dương vật, không có điền đổ cự vật, trước dịch róc rách ngoại dũng, tao hóa. Mà lại bị ngươi làm dơ, nhéo nhéo hoa ly kiều mềm mông nhỏ. Bạc đình động thủ đem trên người nàng còn sót lại quần áo lột cái tinh quang. Duỗi tay đè đè nàng bụng nhỏ. Mị thịt phiên động huyệt khẩu tức khắc một cổ tinh dịch chảy ra tới, đều chảy ra tới. Hảo đáng tiếc, hắn vừa nói đáng tiếc. Một bên cười dùng ngón tay đem chảy tới kẽ mông thượng tinh dịch một lần nữa nhét vào ướt nóng. Huyệt nhi. Đối với thủy nộn tao thịt quấy không ngừng, tương đương, sụi lơ thành bùn hoa ly còn đắm chìm ở cao trào. Khoái cảm chung, đúng là mẫn cảm vạn phần thời điểm, bị hắn ngón tay sinh mãnh cắm lộng gờ điểm, nhịn không được dâm kêu lên. Chật vật ướt lượng tiết trắng đùi hung hăng run rẩy, tao bảo bối đây là muốn chiều suy sao. Bạc đình ngón tay đột nhiên thật mạnh thâm nhập ở hoa kính, bay nhanh đảo lộng gian. Trong suốt thủy dịch từ tao âm hộ biểu ra, hắn cắm càng nhanh, thủy dịch phun càng lợi hại. Hắn đột nhiên bỏ thêm một ngón tay đi vào, đè lại dãy giụa vặn vẹo hoa ly. Tam chỉ tề cắm, không cần. Không, hơi khuất ba ngón tay linh hoạt va chạm mỗi cái mẫn cảm tao thịt. Sinh lý cùng tâm lý khoái cảm đồng thời đánh úp lại. Cơ hồ muốn bài tiết ảo giác làm hoa ly nghẹn ngào thanh âm điên cuồng khóc kêu, làm ngươi sảng. Đồ đê tiện, dùng ngón tay cắm chết ngươi. À ô ô, ngón tay còn không có tới cập rút ra. Một cổ thủy dịch đột nhiên phun tới. Bắn tới rồi bạc đình khuôn mặt tuấn tú thượng. Nhìn co rút run rẩy hoa ly. Biết nàng là chiều suy. Phụt một tiếng rút ra ngón tay. Càng nhiều dâm thủy biểu ra tới. Ở giữa không trung phun ra một đạo đường cong. Tí tách bắn tới rồi trên mặt đất nhìn một cái. Tao bảo bối âm hộ giống như ở bắn nước tiểu giống nhau. Ngô, thật đúng là bị cắm nước tiểu Nga. Ly Nhi sảng phiên đi. Từ âm đạo phun ra trong suốt thủy dịch cùng niệu đạo bắn ra vàng nhạt chất lỏng rất là rõ ràng. Đồng thời từ dâm đãng căng ra nơi riêng tư phun trào mà ra. Kích thích cực kỳ, tí tách tương đương bị thao đến sưng đỏ huyệt khẩu còn chảy chảy nhỏ giọt dòng nước. Bạc đình đĩnh càng ngạnh đại dương vật để đi lên. Lúc này hoa ly đã sảng hôn mê, không hề ý thức nằm ở trên bàn, thẳng đến thô tráng đại dương vật lại cắm tiến vào, tương đương, nàng vô lực kiều xuyễn. Âm đạo lại lần nữa bị côn thịt chướng mãn, mẫn cảm dùng mình mị thịt cơ hồ bị đại dương vật ma dâm thủy loạn tiết lãng bức. Làm ngươi tiếp tục sảng, bạc đình trực tiếp đem dương vật cắm tới rồi nàng trong cơ thể sâu nhất. Địa phương, bế lên kiều mềm nhân nhi. Từng bước một chiều thật lớn cửa sổ sát đất đi đến, hoa ly lúc này trọng tâm toàn bộ rót ở đại dương. Vật thượng, theo hắn mỗi một bước đi lại, đâm vào trong bụng cứng côn thịt liền hung hăng chống lại rung động hoa tâm. Cắm nàng muốn thét chói tai, bảo bối nhi, ngươi tao thủy vẫn luôn ở chảy Nga. Đem lão công chân đều lộng ướt từ nộn bức chảy ra dâm thủy quá nhiều. Theo bạc đình hai chân, một đường chảy tới bên cửa sổ. 40 tới tầng cao thương nghiệp cao ốc cao ngất, trong suốt pha lê ngoại chính là phồn hoa thế giới, đem hoa ly để ở lạnh lẽo cửa kính thượng. Bạc đình bắt đầu rồi tân một vòng thao lộng, ngoan bảo. Ngươi nói có thể hay không có người thấy ngươi bị ta thao thẳng khóc bộ dáng a? Ô a tương đương, hoa ly ôm vòng lấy cổ hắn. Kịch liệt va chạm chung, nàng sảng miệng đều bế không thượng, nước miếng nhẹ nhẹ chảy ra. Đến khẩu rên rỉ lãng kêu đều bị hắn thao biến thành kêu rên, xem. Xem liền xem đi tương đương bị chính mình lão công làm. Thấy, lại thế nào dạng tương đương, liền thích người này tao dạng. Thao bức tốc độ càng thêm xảo quyệt mãnh liệt lên. Kỳ thật hai người đều biết, bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Hết chương.